Lăng thiếu xin anh nhẹ tay một chút. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Ngôn cảm thấy có chút khó tin. Người đàn ông đang ôm chặt cô run rẩy. Lăng Hạo nắm chặt tay cô. Trong con người thâm thúy kia hiện ra đầy tia máu nhưng chỗ sâu lại đầy dịu dàng. Bà xã, em bình tĩnh nghe anh nói. Anh đặt tay cô lên bụng nhẹ nhàng. Con của chúng ta vẫn còn ở đây. Bảo bối cảm ơn em. Tài Hạ An Ngôn ong ong như không thể tin được chuyện anh nói, bàn tay đặt trên bụng giật giật, khóe miệng khô cứng. Con chúng ta vẫn còn, bảo bối, con của chúng ta vẫn còn, em đừng quá lo lắng, đừng kích động ảnh hưởng không tốt cho con, lần này giữ được con là may mắn. Bà xã, anh hứa với em, chỉ cần em bình tâm dưỡng thai để con và em đều bình an, sau này em có muốn bất cứ điều gì ở anh cũng chấp nhận. Nhưng anh xin em đừng làm đau đớn bản thân mình được không? Đêm hôm qua khi em ở trong phòng phẫu thuật, anh thật sự đã rất sợ. Anh sợ sẽ mất em. Không có con anh không cần nữa. Nhưng không có em anh không còn gì nữa. Ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh. Cho nên hiện giờ em và con vẫn còn ở cạnh anh. Anh kêu cô đừng kích động. Nhưng anh không biết chính anh hiện giờ đã kích động đến mức ôm chặt cô vào lòng. Chỉ có ôm cô như vậy, anh mới cảm thấy thật sự yên tâm. Cô vẫn còn bên cạnh anh, cô không biến mất. Hạ An Ngôn cảm thấy mình như đang trên mây, so với bất lực tuyệt vọng trước kia thì bây giờ cảm giác đầy hạnh phúc. Đứa bé vẫn ổn, còn có người đàn ông này vì sợ cô đau lòng, vì sợ mất đi cô, anh nguyện ý làm tất cả. Giọng cô nghẹn ngào, Lăng Hạo, anh đã biết rõ ràng hết tất cả sự thật đúng không? Lăng Hạo nhẹ nhàng giữ lấy vai cô, chân thành nhìn cô gật đầu. Ừ, anh xin lỗi. Cô gỡ tay anh xuống khỏi vai, khó khăn nhìn anh. Tại sao không nói cho em biết, em cảm thấy anh coi em như con ngốc mà trêu đùa đúng không? Lăng Hạo giữ chặt cô lại gấp gáp trấn an cô. Bà xã, em bình tĩnh lại, đừng kích động, em muốn nghe gì anh sẽ nói cho em nghe, nhưng hứa với anh đừng kích động được không? Hạ An Ngôn khó khăn gật đầu một cái, Lăng Hạo nâng mặt cô lên, nhìn chăm chú vào mặt cô. Anh không muốn em suy nghĩ nhiều. 10 ngày đó anh mất tích là đi giải quyết những chuyện này. Anh không muốn nói cho em biết là anh sợ em sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ hiểu lầm về tình yêu anh dành cho em. Bà xã, anh là vì tình yêu nên mới muốn cùng em xây dựng gia đình, muốn bù đắp cho em. Anh không biết Nguyễn Nhã Hân cô ta đã nói những gì với em, nhưng anh xin em hãy tin tưởng ở anh được không? Đừng làm bản thân mình đau đớn nữa, nhìn em như vậy anh thật hận bản thân mình. Hạ An Ngôn giống như bị điểm huyệt nhìn chăm chú vào anh, gương mặt rưng rưng nước mắt. Anh ép cô ta dùng cái thứ chết người đó, anh ép cô ta đi tiếp khách. Chuyện như vậy sao anh có thể làm được? Anh không ép cô ta dùng cái thứ đó, chính cô ta đã tự mình sa ngã vào anh chỉ từ đó mà giúp đỡ cô ta thôi. Những chuyện cô ta gây ra thì phải tự mình gánh lấy hậu quả. Bà xã, những đau đớn cô ta gây ra cho em, anh thật sự rất muốn đặt lại hết lên người cô ta. Bảo bối, em yên tâm đi, mọi chuyện đã dừng lại rồi, cô ta sẽ bị pháp xử lý, từ đây về sau không nhắc tới cô ta trong câu chuyện của chúng ta được không? Anh ôm chặt cô vào lòng, lần này là cho anh sai sót mới đẩy cô vào tình thế nguy hiểm. Hạ An Ngôn từ từ đưa tay chạm vào lưng anh, quá khứ đã không thể quay lại, cô còn hiện tại, cô không muốn hiện tại mình phải nuối tiếc điều gì. Cô ở trong lòng anh nghẹn ngào, Lăng Hạo, em sợ lắm. Cô ta muốn đưa thứ đó vào người em. Cô ta muốn gờ yêu ta ết chết con của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những sợ hãi trong lòng cô giấu bao ngày qua lúc này như được giải thoát. Cô nói đến lung tung. Càng nói, cô khóc càng nhiều. Lăng Hạo nhíu chặt mày dỗ dành cô. Bà xã, anh biết rồi. Hiện giờ không sao nữa. Hiện giờ em và con đã an toàn rồi. Đừng kích động như vậy nữa được không? Nhìn cô lúc này. Anh thật sự muốn gờ yêu ta ết chết Nguyễn Nhã Hân. Hạ An Ngôn từ trong lòng anh ngẩn mặt lên nhìn anh đau lòng. Ông xã, hôm nay anh đã ốm đi nhiều rồi. Lăng Hạo có chút yên lặng, rồi lắc đầu. Anh không sao, đừng lo lắng cho anh. Cô gái ngốc này đến bao giờ mới hết lo lắng cho anh? Hạ An Ngôn thở ra một hơi, chậm rãi nói ra. Anh mau về nhà nghỉ ngơi đi. Em ở đây cần gì em sẽ gọi y tá. Không được. Em muốn nhân lúc anh không có ở đây mang theo con trốn đi nữa à? Vừa nghe cô đuổi mình anh đã gấp gáp lo sợ. Hạ An Ngôn trợn to đôi mắt, cô chỉ là muốn anh về nghỉ ngơi cho tốt, Làm thế nào mà anh suy nghĩ tới như vậy? Anh nghĩ đi đâu vậy? Em là muốn anh nghỉ ngơi cho tốt. Chẳng lẽ, em không đáng tin vậy sao? Anh nghĩ đi đâu? Chẳng phải 5 năm trước diễn một cảnh bỏ trốn 5 năm sau nếu anh không đến thành phố B, thì làm sao bắt được em và con mang về? Em quá là không đáng tin. Anh thản nhiên nói ra, như thể trước kia anh không hề biết lý do cô trốn đi. Hạ An Ngôn cả người chán nản ngồi ở đó, vẻ mặt không thể tin được. Theo ý anh nói trước kia em trốn đi là em sai đúng không? Lăng Hạo không nói gì nữa, nhìn chăm chú vào cô. Nhìn thấy anh không nói gì, cô khó chịu nói, được, nếu như không tin tưởng em như vậy, thì anh cứ cho người trông chừng em. Lăng Hạo biết cô không vui thì vội dỗ dành, bà xã, là anh sai, em đừng giận nữa. Anh không sai, là em sai hết. Cô giận dỗi, không, là anh sai. Anh sai ở chỗ nào? Là anh không tin tưởng em, nhưng mà anh sợ mất em. Hạ An Ngôn hơi chua xót trong lòng. Em không có trốn đi nữa. Em là muốn anh về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt. Hôm nay anh đã gầy đi rất nhiều rồi. Anh không kiềm lòng được mà thở dài một hơi. Anh không sao, chỉ cần em và con mau khỏe là anh đã tốt rồi. Em không cần lo lắng cho anh. Hạ An Ngôn ngắm nhìn anh một cái, sau đó dựa đầu sát vào người anh. Ông xã, cảm ơn anh. Bàn tay Lăng Hạo vỗ về mái tóc của cô. Bà xã, anh mới là người phải cảm ơn em. Cho dù xảy ra bao nhiêu chuyện làm em khó có thể tha thứ, nhưng em vẫn chấp nhận cho anh cơ hội, em chấp nhận cùng anh xây dựng gia đình. Thời gian trước kia em đã đuổi theo anh quá mệt mỏi rồi, sau này em hãy giao đoạn đường đó lại cho anh. Em chỉ cần đứng yên ở đó cho dù bất cứ đâu anh cũng sẽ tìm ra được em, đi về phía em. Bà xã, anh yêu em, giây phút tối qua anh đã thấm thía được rằng, cuộc đời Lăng Hạo nếu không có Hạ An Ngôn sẽ không bao giờ hoàn chỉnh. Hạ An Ngôn yên lặng không nói, giây phút này cô đã quá hạnh phúc rồi. Anh là tình yêu tuổi thanh xuân của cô cũng là tình yêu cuối cùng của cô. Cô đã dùng hết mình có để yêu anh. Cách chương.